Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Đệ 141 chương, Hạ Dạ đi siêu năng học viện là tiền trảm hậu tấu. Tình là biết đến thời điểm người đã đi học viện, hắn ngồi ở cửa sổ sát đất trước ghế bập bênh thượng. Nhìn di động, ghế bập bênh là Hạ Dạ thích, hắn thích nằm ở mặt trên chậm rãi hoàng. Tinh La còn ở dưới phô một khối thuần trắng da lông. Đây là nào đó yêu ma trên người. Nước lửa không xâm, cho bụi không nhiễm, là ta tham dục, mới đem người dọa đến, như thế nào hống trở về hào. Đại mùa hè Hạ Dạ đánh cái dùng mình, hắn bấm tay tính toán. Ân, gần nhất giống như không có gì sự tình. Kỳ quái, siêu năng học viện lão sư vừa thấy đến hắn liền đón nhận đi. Hạ Dạ đại nhân, ngài đã tới, đừng kêu ta Hạ Dạ là được. Hai người ở cửa hàn huyên một trận. Sau đó xuyên qua một đạo kết giới. Trước mắt rộng mở thông suốt, siêu năng học viện xây dựng ở một cái ngăn cách bởi chủ thế giới ở ngoài dị độ trong không gian. Nhưng là vì làm học sinh cảm thấy an tâm thả lỏng. Bên trong hết thảy chiếu bình thường thế giới tới. Chu vi là núi non trùng điệp. Bọn họ liền ở một mảnh tiểu bình nguyên thượng, có suối nước róc rách, có hoa thơm chim hót, là hoàn cảnh tương đương tốt một khu nhà trường học, mấu chốt là đại nha. Phi thường đại, tầm mắt trống trải, không khí cũng đặc biệt hảo, cảm giác hút nhiều có thể thành tiên. Bọn họ hai người trực tiếp đi văn phòng. Văn phòng ngồi đầy người, cái này học viện lão sư thuật sĩ cùng yêu ma một nửa một nửa. Đều là tính tình tốt. Không có chủng tộc kỳ thị cái loại này, chủ yếu bởi vì tuyển nhận học sinh không ít có yêu ma huyết thống. Chính ở vào chưa thức tỉnh cùng nửa thức tỉnh trạng thái, Hạ Dạ đại nhân, ma quân đại nhân, thuật. Sĩ cùng yêu ma ấn chính mình thích phương thức loạn kêu. Bọn họ tất cả đều đứng lên, cùng Hạ Dạ chào hỏi qua mới ngồi xuống. Thuật sĩ cùng yêu ma nhóm cường giả vi tôn quan niệm so với người bình thường cường. Ở không có pháp luật bảo hộ thời điểm, tức thời yếu thế là tốt nhất tự bảo vệ mình thủ đoạn, Hạ Dạ đại nhân. Lúc này đây tham gia học sinh có 3.700 nhiều người. Ngài cảm thấy cái này số lượng có thể chứ? Phía trước tiếp Hạ Dạ lão sư lấy ra một phần thật dày tư liệu. Lại nói, chúng ta sở hữu lão sư đều sẽ cùng nhau tham dự. Trợ giúp an bài bất đồng lớp học sinh, bọn học sinh ấn chính mình thiên phú phân ban. Có chút am hiểu pháp thuật, có chút am hiểu đan dược, có chút am hiểu chế tác con rối. Bất quá cơ sở chương trình học là giống nhau. Thượng cái này đại học đều là không có cơ sở nguyên là người thường hài tử. Bọn họ trước tiên nhập học, đến bây giờ cũng đi học hơn một tháng. Mới nắm giữ một cái hoặc là hai cái pháp thuật, sự tình hoàng lão sư đã cùng ta đã nói rồi. Này hai ngày hành trình toàn bộ tự ta an bài, khả năng có chút đại gia không quá thích ứng, có thể tiếp thu sao? Hạ Dạ hỏi bọn hắn, không phải ghê tởm hoặc là quá mức kích thích hình ảnh. Nhưng khẳng định sẽ dập nát rớt bọn họ tam quan, mọi người hai mặt nhìn nhau. Một người nói, nếu phó thác cấp đại nhân. Ta lựa chọn tin tưởng đại nhân, những người khác cũng đều nói giống nhau nói. Lúc này lại nói không được cũng không được, huống chi tam quan thứ này. Toái toái cũng thành thói quen, Hạ Dạ gật gật đầu. Vậy tập hợp đi, 3.700 nhiều danh học sinh cùng hơn trăm cái lão sư xuất hiện ở thật lớn trên quảng. Trường, những người này không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết hôm nay sẽ đến một cái phi thường lợi hại dạy thay lão sư. Nhiều lợi hại đâu, bọn họ lão sư xưng hô thời điểm dùng, đại nhân, như vậy kính từ. Lời nói gian đều là tôn trọng ý tứ, chào mọi người. Ta là các vị hôm nay dạy thay lão sư, các ngươi kêu ta Hạ lão sư liền có thể, một thanh âm xuất hiện ở an tĩnh trên quảng trường. Bọn học sinh tìm không thấy thanh âm nơi phát ra, các ngươi lão sư cùng ta nói. Hy vọng cho các ngươi nhìn xem thuộc về siêu năng giả mới có thể nhìn đến thế giới. Một người bình thường tuyệt đối vô pháp lý giải thế giới. Bọn học sinh kinh hoàng mà bất an. Bọn họ thế giới bỗng nhiên một mảnh hắc ám. tựa như ở sâu không thấy đáy trong biển. Bên tai chỉ có cái kia thanh âm, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Kia liền bỏ đi trầm trọng thể xác, dùng các ngươi linh hồn, hảo hảo cảm thụ thế giới này đi. Keo kiệt phao xuất hiện ở hắc ám trong thế giới. Bọn họ đỉnh đầu có quang, bọn học sinh cảm giác chính mình thành một đuôi cá lớn. Ra sức hướng tới quang chỗ đuổi theo, ra tới. Là từng điều kỳ quái nửa trong suốt cá. Con cá ở một cái màu xám thế giới hai mặt nhìn nhau. Nhưng bọn hắn phía trước lại là một chút bộ dáng đều không có thay đổi các lão sư. Còn nhiều một người tuổi trẻ tuấn mỹ thanh niên. Cả người bao phủ không chói mắt quang. Khóe miệng mang theo mỉm cười, một đuôi cá nhảy dựng lên. Hạ dạ, nơi này là tinh thần thể thế giới. Cũng chính là linh hồn thế giới. Cái này tạo hình tiêu hao tương đối tiểu. Chờ các ngươi học được sử dụng tinh thần lực có thể chậm rãi biến thành chính mình nguyên lai bộ. Dáng, người trẻ tuổi. Cũng chính là hạ dạ đối với nhóm người này lớn nhỏ béo gầy không đồng nhất linh hồn cá gật gật đầu. Đi theo ta, hắn giơ tay. Trong hư không cuốn lên một cái sóng to chụp lại đây, tiểu ngư nhóm hoảng sợ. Nhưng là lại mở mắt ra. Sở hữu con cá đều sợ ngây người, bọn họ tựa hồ tới rồi trường học bên ngoài cái kia thành thị. Nhưng lại không phải phía trước nhìn đến, linh hồn thể nhìn đến thế giới. Vạn vật nhan sắc đều là ảm đạm, chỉ có này đó người đi đường cùng những cái đó đồ vật mặt trên quang có mỹ lệ nhan sắc một đám màu. Xám như tờ giấy phiến người người ở trên đường phố đi qua. Bọn họ hoặc là đi làm, hoặc là mua đồ ăn. Hoặc là tán gẫu, cùng dĩ vãng sở hữu nhật tử giống nhau. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện những cái đó màu xám người cũng không phải hoàn toàn màu xám. Bọn họ trên người lộ ra hơi hơi quang, đó là phong tỏa ở bọn họ thể xác chung linh hồn, hạ dạ. Nói, những cái đó kiến trúc cùng đồ vật cũng có linh hồn. Một cái tiểu ngư vòng quanh hạ dạ xoay tròn, hạ dạ duỗi tay tiếp được hắn. Sau đó cười nói, vật lâu thành linh, nơi này còn không phải thực rõ ràng. Lúc sau trông thấy cố đô kiến trúc cùng viện bảo tàng đồ vật. Các ngươi liền minh bạch, phía trước là cái phố xá sầm uất. Chúng ta qua đi nhìn xem, đoàn người cùng một đoàn cá. Mang theo màu xám như sóng gió khí thế một chút hướng về đám người cọ rửa mà đi. Bọn họ ở màu xám người trong thân thể cùng các loại ô tô. Trong kiến trúc đi qua tiểu ngư nhóm cảm thấy như vậy thực hào chơi. Bọn họ xuyên qua người thân thể, hơi hơi có chút ngưng sáp cảm, giống như là từ trong nước nhảy vào keo nước tránh đi đám người. Các ngươi linh hồn quá yếu ớt, ngươi sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Khả năng sẽ lẫn nhau mơ thấy đối phương sự tình. Nghiêm trọng thậm chí đối chính mình là ai sinh ra hoài nghi, hạ dạ mở miệng nhắc nhở tuổi trẻ bọn. Học sinh hoảng sợ, bọn họ tiểu tâm tránh đi người khác nhưng cũng có chút không sợ chết thứ đầu. Càng là nói như vậy hắn càng là phải thử một chút. Loại này hạ dạ cũng mặc kệ, chính mình tìm đường chết, quản không được lão sư, cho nên chúng ta có đôi khi sẽ làm một ít hoàn toàn xa lạ mộng. Chính là bởi vì tiếp xúc tới rồi người khác linh hồn sao? Cũng không hoàn toàn là, cảnh trong mơ nơi phát ra có rất nhiều loại, có một ít cùng hiện thực sinh hoạt có quan hệ, thậm chí có một ít là biết trước mộng hạ dạ tránh đi một cái hai tử chậm rãi đi phía trước đi. Này một ít nội dung, các ngươi lão sư sẽ chậm rãi dạy cho các ngươi, ta liền không nói nhiều, hắn trên người tràn ra quang. Quang bao phủ ở con cá nhóm trên người, những cái đó phảng phất có chính mình ý chí quang điểm theo con cá nhóm động tác bơi lội tinh thần. Thể diện mạo khác nhau các lão sư đi theo ở hắn phía sau. Bọn họ dùng truy đuổi quang ánh mắt truy đuổi hắn, đối với vì sao Hồng Liên có nhiều như vậy phen não tàn. Đã từng có người nói quá nói như vậy, đường ngươi thật sự nhìn đến, tiếp xúc đến Hồng Liên. Cùng hắn đứng chung một chỗ, như thế nào không thấp hạ chính mình cao ngạo đầu. Người vì này khuynh đảo, từ đây không tự chủ được mà truy đuổi hắn, màu xám vật chất trong thế giới. Bọn họ là nhất lượng sắc thái, mà hạ dạ là người dẫn đường. Tất cả mọi người truy đuổi hắn lưu lại tàn ảnh. Đi hắn đi qua dấu vết hảo hảo học. Cẩn thận nghe hắn mỗi một chữ. Như vậy khóa, trừ bỏ hắn, trên đời lại vô những người khác có thể cho các ngươi thượng trên mặt mang theo màu xanh lá da nẻ. Văn lão sư cùng chính mình học sinh nói, ngài cũng không được sao? Học sinh hỏi, ta không được. Chúng ta bất luận kẻ nào đều không được. Nhìn đến những cái đó hết sao? Nếu không có những cái đó quang, tựa các ngươi như vậy không hề bảo hộ tinh thần thể tùy tiện tiến vào vật chất thế giới. Một trận gió là có thể đem các ngươi thổi tan, liền dừng ở trên người ánh nắng cũng sẽ đem các ngươi hỏa táng, học sinh lắp bắp kinh hãi. Bởi vì hắn không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Cho nên cũng vô pháp lý giải hắn lão sư nói cái loại này nghiêm trọng hậu quả, vật chất thế giới. Đối ly thể linh hồn có thật lớn thương tồn, nếu không trên thế giới này huyền huyễn chuyện xưa vì cái gì luôn là ra đời trong bóng đêm. Biết nơi này có bao nhiêu người sao? Ta có lẽ có thể bảo hộ trụ một người hoặc là vài người. Nhưng là như vậy tùy ý liền bảo vệ mấy ngàn người linh hồn. Ta làm không được, lão sư của ta cũng làm không đến, ngươi hiểu biết quá ít, cho nên không biết này trong đó chênh lệch, chờ ngươi về sau trở nên cường đại rồi sẽ biết, đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng, hạ lão sư. Ta cảm thấy như vậy hảo linh hoạt, tự do tự tại, nghĩ muốn cái gì dạng góc độ đều có thể dễ dàng làm được, tiểu ngư ở không trung du ra một cái phi. Thường phức tạp đồ án, hắn thoạt nhìn phi thường vui sướng. Cũng thực tự do, những người khác cũng có đồng dạng cảm giác. Nếu đây là linh hồn ly thể cảm giác, như vậy linh hồn ly thể thật sự làm người vui sướng, hạ dạ lý giải bọn họ cảm thụ. Tinh thần thể là nhẹ nhàng như gió tồn tại, tự do như dạ oanh giọng hát thể xác đối với tinh thần thể. Giống như là mai rùa đen chi với rùa đen, là trầm trọng gánh vác, cũng là hữu hiệu bảo hộ. Nếu có ta tu muốn đối phó các ngươi, có thể xác thời điểm hắn yêu cầu lộng tới các ngươi sinh ra ngày. Trên người một bộ phận tổ chức, trong lúc vô tình một cái hứa hẹn, nhưng là ở các ngươi chỉ có tinh thần thể thời điểm. Chỉ cần một trận gió nhẹ liền có thể làm được hạ dạ cảnh cáo này đó tự do quán học sinh. Nếu không có người bảo hộ, ngàn vạn không cần nếm thử linh hồn ly thể. Đương nhiên, lấy các ngươi hiện tại tu vi. Muốn làm được tự chủ linh hồn ly thể, ít nhất yêu cầu mấy năm thậm chí vài thập niên thời gian, một chút mang theo mấy ngàn cái tinh thần. Thể tiến vào vật chất thế giới, địa phương một ít thuật sĩ cùng yêu ma bị kinh động. Bọn họ thoát ra thể xác đến xem tình huống, liền nhìn đến như con sông giống nhau dũng lại đầy đám người, là cái kia chính phủ làm ra tới siêu. Năng học viện, bọn họ điên rồi sao? Trong nước du ra một cái thật lớn cá, hắn ghé vào bờ biển nhìn nhóm người này người, mặt khác yêu ma nhóm người được này đó tươi mới tinh thần thể hương vị. Chúng nó thèm nhỏ dãi, nhưng là vừa thấy đến đội ngũ đằng trước người, này lá gan trực tiếp lại lùi về đi thật nhiều tinh thần thể. Bọn họ thoạt nhìn ăn ngon thật à, yêu ma nhóm ghé vào chỗ tối nhìn bọn họ đi qua. Một ít hoạt bát lại nghịch ngợm con cá nhỏ du thật sự xa. Cơ hồ cùng trong bóng đêm yêu ma gặp thoáng qua, một cái có chút nhịn không được yêu ma vươn thật. Dài đầu lưỡi, a, nó kêu to lên, những cái đó nhìn vô hại quang điểm trực tiếp bỏng rát đầu lưỡi của hắn. Hắn kéo đầu lưỡi trực tiếp lùi về chỗ tối tiểu ngư khiếp sợ. Hắn lão sư đi tới đem người mang đi vừa nói chuyện. Không cần thoát ly đội ngũ, này không phải vui đùa, mặt khác lão sư cũng báo cho chính mình học sinh. Nơi này không phải người thường thế giới có pháp luật tiến hành cưỡng chế bảo hộ. Nhưng là ở chúng ta thế giới, ngươi nhược, đã chết cũng là bạch chết, không có người bảo hộ tinh thần thể. Đối nào đó ra hòa tới nói chính là một đốn bổ dưỡng bữa tiệc lớn, tiểu ngư nhóm đã cảm giác được. Chỗ tôi ác ý. Bọn họ thực mau lùi về trong đội ngũ, cắt gao đi theo chính mình lão sư phía sau, hạ dạ dừng lại bước chân. Hắn nhìn chỗ tối nóng lòng muốn thử yêu ma, mở miệng nói, hôm nay ta mang học sinh tới tiến hành khóa ngoại mở rộng chương trình học. Ai có hứng thú cho ta làm dạy học tài liệu sao? Có hứng thú cứ việc động thủ, hắn cười tủm tỉm. Cùng cửa mua trà sữa nói cảm ơn người trẻ tuổi giống nhau ôn hòa vô hại. Nhưng là yêu ma nhóm chính là một cái lộp bộp, dạy học tài liệu là thế nào dạy học tài liệu? Tính tính, ăn lại ăn không đến. Quang tại đây mắt thèm cũng không thú vị, liếm liếm móng vuốt. Một cái yêu ma vẻ mặt thèm nhỏ dãi lại tiếc nuối mà rút lui, cá hình học sinh cảm giác chăm chú vào. Chính mình trên người ác ý ở một đám biến mất, không đến một phút, sở hữu làm người không thoải mái tầm mắt đều biến mất vô tung, mà này. Gần là bởi vì bọn họ dạy thay lão sư nói một câu liền uy hiếp đều không tính là nói, lão sư. Cái này hạ lão sư hắn đến tột cùng là người nào? Bọn học sinh thật sự quá tò mò, bọn họ lại không dám trực tiếp hỏi, liền trộm hỏi chính mình lão sư, đặc biệt là cái kia từ cổ trấn nhỏ lại đây học sinh. Hắn đến bây giờ vẫn là mộng bức trạng thái, muốn biết a. Một đám học sinh vây lại đây, muốn biết đáp án, muốn biết, lão sư kéo một cái trường âm, muốn biết phải hảo hảo học, chờ các ngươi tốt nghiệp, tự nhiên sẽ biết tác giả có lời muốn nói. Các lão sư, hảo hảo học, không học như thế nào biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Sao cảm tạ ở 19 tháng 11 năm 2020 11 giờ 13, 49 đến 2020 trừ 11 đến 29 giờ 52 phút 43 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ngốc ngốc đát, đại con báo, quả cam tương mật đường, bay không phải bay, 10 bình, diệp sơ lâu 2 bình, FC cây dây 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.